Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 189. Điên cuồng đại đầu công ty. Las Vegas đài truyền hình online. Trở thành nước Mỹ thứ tư bao trùm toàn Mỹ kênh. Trước hát đi khiến người ta ở báo chí cùng ABC đài truyền hình đánh quảng cáo. Vì lẽ đó rất nhiều người đối với Las Vegas kênh rất tò mò. Phát sóng thời điểm, mọi người sân khấu quay chuẩn bị nhìn cái này đài truyền hình đến tột cùng thả cái gì tiết mục. Nếu như không dễ nhìn liền tiếp tục xem ABC tiết mục. Las Vegas đài truyền hình cái thứ nhất tiết mục liền đem rất nhiều người đè ép. Người chủ trì mang theo mọi người xem múa thoát y biểu diễn. Này tương đương, đây cũng quá hắn mẹ kích thích. Mọi người vốn chỉ muốn nhìn liền sân khấu quay, nhưng lại bị vũ nữ thoát y biểu diễn lập tức hấp dẫn lấy. Càng là nam khán giả, ta không phải tình dục, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Dù sao rất nhiều người căn bản chưa từng đi loại này nơi. Trong lòng hiếu kỳ không ngớt, hiện tại rốt cục có cơ hội tìm tòi nghiên cứu một hồi. Làm sao có khả năng buông tha cơ hội? Cái này kêu là bắt đầu vương nổ. Trước tiên dùng kích thích đẹp đẽ tiết mục chụp lại khán giả. Còn lại nội dung nước một nước khán giả cũng có thể tiếp thu. Dù sao có hy vọng chờ đón lấy kích thích tình tiết. Ngay sau đó là mở thưởng tiết mục. Cái gì giỏi nhất hấp dẫn người? Ở người ăn no mặc ấm sau khi. Hấp dẫn người nhất chính là tiền tài. Sắc đẹp cùng quyền thế. Múa thoát y là sắc đẹp. Cái kia mở thưởng chính là tiền tài. Nhìn người khác tập trung, nhìn mở thưởng, nhìn trúng thưởng người vô cùng phấn khởi lên đài lĩnh thưởng. Cái kia dày đặc mấy đạp tiền mặt, sâu sắc kích thích khán giả. Rất nhiều người nghĩ thầm, nếu như là chính mình trúng thưởng là tốt rồi. Ở vào thời khắc này, rất nhiều người trong lòng đã sinh ra, có cơ hội muốn đi Las Vegas HD Hotel chơi một chút tâm tư. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu mở thưởng cách chơi. Mang theo màn ảnh đi đến lĩnh thưởng tuyên truyền mặt tường trước. Mặt trên dán vào lít nha lít nhít bức ảnh. Mỗi người đều là tay nâng tiền thưởng vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Người chủ trì nói, Las Vegas đài truyền hình phát sóng trước. HD Hotel đã mở ra hơn 200 kỳ giải thưởng lớn. Trên tường những hình này tất cả đều là trúng thưởng người. Để chúng ta tới xem một chút. Ở đây, trúng thưởng cao nhất một vị. Tiền thưởng là 17.686 nguyên. Thấp nhất một vị cũng có hơn 7.000 đô la Mỹ. Cái trò chơi này chỗ tốt lớn nhất chính là mỗi kỳ. Ắt sẽ có thu hoạch thưởng người. Nhận thưởng công khai trong suốt. Một người độc chiếm giải thưởng lớn. Chỉ cần 2 đô la Mỹ. Người liền nắm giữ phất nhanh cơ hội. Las Vegas đài truyền hình. Ngoại trừ giới thiệu nơi này nhàn nhã giải trí. Sau này gặp đối với mỗi một trận mở thưởng tiến hành trực tiếp. Để mọi người cảm thụ mở thưởng lạc thú. Rất nhiều người tâm nói. Đây là lạc thú sao? Đây là dằn vặt người a. Nhìn thấy ăn không được. Còn không bằng không biết. Rất nhiều người trong lòng lại lần nữa kiên định. Có cơ hội phải đi một chuyến Las Vegas. Mà đang ở Los Angeles người. Rất nhiều người đã lên động lòng niệm. Đem Las Vegas lữ trình thành tựu gần đây mục tiêu một trong. Quảng trường bất cứ lúc nào có đi Las Vegas xe buýt. Chỉ cần ngồi trên xe, mấy tiếng liền có thể đến thành phố cờ bạc. Hơn nữa vé xe còn có thể HD Hotel đổi thành thẻ đánh bạc. Tương đương với bạch ngồi xe, tiến vào sòng bạc cũng không cần tiền. Làm gì không nhìn tới xem. Chủ yếu là rất nhiều người từ Las Vegas trở về. Đem HD Hotel thổi phồng lên thiên. Mặc kệ là giải trí vẫn là mỹ nữ. Quả thực lại như thiên đường như thế. Nhìn đồng sự ở trước mặt mình khoe khoang dáng vẻ. Trong lòng liền tức giận. Ngược lại lại dùng không được bao nhiêu tiền. Quá mức lấy ra 50 đô la Mỹ thành tựu du lịch tài chính đi nơi nào lãnh hội một chuyến. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu sòng bạc phương tiện. Cùng du ngoạn hạng mục. Thời gian sắp tới lần thứ hai mở thưởng. Một người thanh niên thu được giải thưởng lớn, cao hứng cùng đồng bạn hoan hô, quản lý phát thưởng lúc tỉ mỉ nhắc nhở, số tiền kia có thể chính mình cầm, khách sạn quý khách phòng có két sắt, cũng có thể tồn tại ngân hàng. Bên cạnh thì có một nhà ngân hàng Wells Fargo. Gặp có toàn Mỹ tốt nhất bảo an công ty HD bảo an nhân viên. Cùng đi ngươi đi tiền dư. Nếu như ngươi muốn mang tiền rời đi Las Vegas, HD bảo an có thể hộ tống ngươi đến sân bay. Mãi đến tận ngươi leo lên máy bay. Trở lên hai hạng hộ tống đánh cực khách toàn bộ miễn phí. Chi phí do sòng bạc phương diện gánh chịu. Chi kỳ. Khán giả chỉ cảm thấy thật hắn mẹ chi kỳ. Trả lại HD bảo an làm một cái chồng vào quảng cáo. Không hề có dấu vết nhưng toàn quốc đều biết. Rất nhiều khán giả phát hiện. Las Vegas đài truyền hình tuy rằng không cái gì tiết mục. Thậm chí có thể nói chính là một cái sòng bạc giới thiệu kênh. Nhưng lại phi thường có ma tính. Có thể hấp dẫn người liên tục tiếp tục xem tiếp. Càng là 2 giờ một lần mở thưởng. Dù cho người lúc đó đang xem hắn kênh. Vừa đến thời gian nhất định sẽ sân khấu quay đi xem là ai trúng rồi giải thưởng lớn. Giải thưởng lớn mở ra bao nhiêu tiền. Càng là nam nhân, càng bị sâu sắc hấp dẫn. Vì thế còn gợi ra không ít gia đình tranh cãi. Các nữ nhân thích xem ABC. Các nam nhân thích xem Las Vegas. Thực đài truyền hình cũng có thuộc tính. Từ vừa mới bắt đầu, ABC liền định vị khá là lệch nữ giới. Estée Lauder hóa trang thời gian, TV mua sắm, những này có thể nói tất cả đều là vì là nữ giới. Hoặc là nói gia đình bà chủ chế tạo tiết mục, mà Las Vegas đài truyền hình thì lại khác. Sắc đẹp, tiền tài, rượu ngon, đánh bạc, tất cả những thứ này đều là kích thích nam tính hormone tăng vọt nội dung. Tự nhiên càng được nam khán giả yêu thích, bởi vì tranh đoạt kênh truyền hình. Rất nhiều gia đình lần thứ nhất sản sinh lại mua một đầu TV ý nghĩ. Còn có càng nhiều người, bởi vì không cách nào tham dự mà cảm giác tiếc nuối. Chỉ có thể nhìn TV mở thưởng đi qua làm ẩn. Có thể ngày thứ hai, rất nhiều người ở qua báo chí nhìn thấy một cái quảng cáo. Las Vegas thành lập một nhà tên là Nữ thần may mắn, đại đầu công ty. Nếu như ngài muốn tham dự HD Hotel mở thưởng trò chơi. Có thể để cho nữ thần may mắn, đại đầu công ty hỗ trợ tập trung. Quy tắc, đem đại đầu tư kim chuyển khoản trí công ty tài khoản. Ít nhất $100 lên. Mỗi cái khách hàng có thể được một cái độc lập tài khoản. Thiết trí mật mã, có thể thông qua gọi điện thoại phương thức. Để đại đầu công ty dưới sự giúp đỡ chú. Thu lấy 5% thủ tục phí. HD Hotel mở thưởng hoạt động thuộc về trực tiếp tiết mục. Mỗi ngày mở 10 vòng, mỗi vòng khoảng cách 2 giờ, hừng đông 2 điểm đến sáng sớm 6 giờ khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Trúng thưởng không đánh thành, có thể thay nhận lấy, tồn vào khách hàng độc lập tài khoản bên trong. Đại đầu công ty thu lấy 5% thủ tục phí. Tài chính tài khoản khách hàng có thể bất cứ lúc nào tra nghiệm, bất cứ lúc nào lấy ra, không có bất kỳ hạn chế. Sau đó là một chuỗi dài số điện thoại, có tới 100 cái. Kính xin mời gọi đến đại đầu công ty điện thoại dò hỏi. Rất nhiều người vừa bắt đầu không tin, chủ yếu là đem tiền đánh tới. Một điểm bảo đảm cũng không có. Ai biết đây là nơi nào đến một công ty, có thể hay không là tên lừa đảo. Có điều cũng có người thử gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Bên trong truyền đến ôn nhu giọng nữ. Nhân viên trực tổng đài tiểu tỷ tỷ trước đều tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Biết ứng phó như thế nào những này cố vấn điện thoại. Đem sự tình cho những người này nói rõ rõ ràng ràng. Có người gọi đến ngân hàng Wells Fargo. Hỏi bọn họ có hay không cái này nghiệp vụ. Ngân hàng Wells Fargo người nói cho khách hàng quả thật có cái này nghiệp vụ. Tài khoản chính là mở ở ngân hàng Wells Fargo. Này bọn hạ nhân lại yên tâm không ít. Toàn Mỹ hơn 100 triệu người. Chung quy là có người tin. Chỉ là ngăn ngắn thời gian. Thì có hơn 1.000 người mở tài khoản tập trung. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu ăn cua người. Đương nhiên. Bởi vì trong lòng vẫn như cũ có nghi ngờ. Vì lẽ đó tập trung tiền thưởng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều là $100. Toàn làm thăm dò sâu cạn. Lần này mở thưởng hoạt động. Hai cái ăn mặc áo khoác vàng người xuất hiện ở tập trung trong đám người. Bọn họ cầm giày đặt một sấp vé xổ số. Thú vị chính là, bí danh của bọn họ trên ấn tự. Goddess of Luck đại đầu công ty. Rất nhiều người kinh ngạc đây là cái gì tình huống. Liền ngay cả nhiếp ảnh gia đều đem màn ảnh nhắm ngay đại đầu nhân viên. Người chủ trì cũng rất tò mò. Chờ hai người này tập trung xong sau tiến lên phỏng vấn. Mời ngài hai vị tiên sinh. Goddess of Luck đại đầu công ty là có ý gì? Người chủ trì hỏi. Đại đầu công ty công nhân viên trước liền bị bàn giao sẽ bị phỏng vấn. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Cười nói. Đại đầu công ty ý tứ chính là thay thế khách hàng tập trung. Khách hàng ở công ty chúng ta gửi tiền. Gọi điện thoại lại đây tập trung. Chúng ta hỗ trợ mua vé xổ số. Chờ đợi Las Vegas đài truyền hình trực tiếp mở thưởng. Như vậy toàn quốc người liền cũng có thể chơi cái trò chơi này. Còn có thể như vậy phải không? Người chủ trì làm bộ kinh ngạc dáng vẻ hỏi. Chúng ta là một nhà hợp pháp kinh doanh công ty. Có bằng buôn bán. Chỉ lấy 5% thủ tục phí. Hoan nghênh tất cả mọi người đến công ty chúng ta tập trung. Cái tên này còn đánh tới quảng cáo. Người chủ trì gọi tới trách nhiệm quản lý. Hỏi, đại đầu công ty ở sòng bạc đặt cược. Trái với sòng bạc quy tắc sao? Trách nhiệm quản lý cười cợt. Đương nhiên không trái với quy tắc. Cái này mở thưởng hoạt động chỉ cần có người ở sòng bạc tập trung. Liền phù hợp quy tắc. Mở thưởng thắng được giải thưởng lớn. Là có thể dùng vé xổ số nhận lấy. Còn có phải là đại đầu. Này cùng sòng bạc không có quan hệ. Chúng ta mong ước mỗi một vị player thắng rất nhiều tiền. Hoàn mỹ bế hoàn. Ai cũng không nói ra được tật xấu. Cũng chọn không ra trái pháp luật nội dung. Giờ khắc này trước máy truyền hình rất nhiều người thấy cảnh này. Nguyên bản những người đối với đại đầu nắm thái độ hoài nghi người. Ở sòng bạc xác minh dưới thả xuống cảnh giác. Bởi vì có đại đầu công ty gia nhập. Lần này bệ thưởng càng phong phú. Mọi người đi ngược chiều thưởng càng thêm chờ mong. Mọi người nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình chờ đợi mở thưởng. Mở thưởng đã đến giờ. Vé xổ số bắt đầu ở pha lê trong dương bay loạn. Lại như lốc xoáy như thế. Cuối cùng vài tờ vé xổ số bị hút vào khác một cái dương. Lại lần nữa nhận thưởng. Được cuối cùng vé xổ số. Trách nhiệm quản lý lấy ra vé xổ số nhìn một chút thì thầm. Chúc mừng vị này may mắn khách hàng. Lần này trúng thưởng tiền thưởng 15.620 nguyên. Dãy số chính là số HD 546.071 tương đương. Hiện trường đánh cược khách dồn dập xem chính mình vé xổ số. Rất nhiều người thấy rõ mã số của chính mình không đúng sau. Thất vọng lắc đầu một cái. Trầm mặc đại khái mấy giây. Bỗng nhiên một cái áo khoác vàng hoan hô lên. Oa oa oa là chúng ta. Chúng ta trợ giúp tập trung một vị khách hàng trúng thưởng. Áo khoác vàng kích động hoan hô nói. Dẫn tới sở hữu đánh cược khách dồn dập nhìn sang. Đây cũng quá may mắn đi. Lần thứ nhất tham dự hoạt động ở giữa thưởng. Lẽ nào thật sự là cùng nữ thần may mắn có quan hệ? Có điều ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Đại đa số người đều là tập trung một tấm hoặc là vài tờ. Mà người ta một lần tập trung hơn 1.000 tấm. Chúng thưởng xác suất tự nhiên lớn. Hai tên hoàng mã quái lĩnh tiền thưởng. Cao hứng nâng để sòng bạc người chụp ảnh lưu niệm. Người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra tiến lên. Người chủ trì hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi là làm sao xác nhận vị nào khách hàng mua tấm này vé xổ số. Hoàng mã quái lấy ra một cái hồ sơ cáp. Bên trong là giày đặc đăng ký bộ. Một bên viết tập trung người tài khoản. Một bên khác viết bản kỳ vé xổ số hào. Chúng ta sớm hướng về sòng bạc phương diện mua lượng lớn vé xổ số. Bởi vì sòng bạc mỗi một chương vé xổ số dãy số đều là không lại tiếp tục. Chúng ta mua vé xổ số sau. Chỉ cần có khách hàng chuẩn bị tập trung. Chúng ta liền sẽ báo cho khách hàng vé xổ số dãy số. Vé xổ số tập trung vào bệ thưởng chờ đợi mở thưởng. Như vậy liền sẽ không sai sót. Công nhân viên nói phiên đến trúng thưởng tấm kia vé xổ số. Mặt sau có một tổ tài khoản. Cái này tài khoản đại biểu khách hàng tin tức. Hoàng mã quái cùng người chủ trì nói xong. Quay về TV màn ảnh kích động hô. Vị này trúng thưởng tập trung khách hàng. là một vị đến từ bạn của Texas. Ở đây chúc mừng hắn. Trở lại chúng ta liền sẽ cùng ngươi liên hệ. Ở rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong. Hai người ôm tiền thưởng rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.